Hắn vốn tức giận nói bừa, không ngờ vị đại trưởng quỷ kia nghe vậy, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi mới lắc đầu. Đường Tam Thập Lục có chút đắc ý, lại có chút thất vọng. Song đúng lúc này, đại trưởng quỷ lại nói thêm một câu, ta nhớ vỏ kiếm này vốn vẫn luôn trên bách khí bảng, tự nhiên không cần phải đưa vào nữa. Tàng thư lâu trở nên vô cùng an tĩnh. Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh một cái, mặc dù nhìn vỏ kiếm một cái, Trần Trường Sinh không biết mình nên nhìn nơi nào. Đây chính là Tàng Phong, đại trưởng quỷ ngón tay nhẹ nhàng gõ vỏ kiếm, nghe vỏ kiếm phát ra thanh âm trầm trọng, nhưng không đục, cảm khái nói, ta cũng đã 20 mấy năm không thấy nó. Mặc dù đối với nó hơi có suy đoán, nhưng vẻ mặt vẫn khẽ biến hỏi, đây chính là Tàng Phong trước kia trong Ly Cung ư? Đại trưởng quỷ không trả lời câu hỏi của nàng, mà là vẻ mặt trịnh trọng đem đoạn kiếm từ trong vỏ rút ra. Nhìn đoạn kiếm, hắn chậm rãi nói, nếu như không phải Tàng Phong, làm sao có thể đủ chứa được thanh bảo kiếm sắc bén vô song này? Trong rất nhiều thời điểm, đều có thể nghe được lời bình như sắc bén vô song, nhưng nếu như lời bình này, từ Thiên Cơ Các nổi danh nghiêm cẩn, như vậy sẽ vô cùng bất thường. Điều này ý nghĩa, trình độ sắc bén của thanh đoạn kiếm này, thật độc nhất vô nhị, riêng bàn về sắc bén, Thiên Cơ Các không cho rằng thế gian còn có thần binh nào có thể vượt qua nó. Thanh đoạn kiếm này nhìn rất tầm thường, Trần Trường Sinh chưa từng có cẩn thận bảo dưỡng, thậm chí rất ít già lâu, nhưng có thể tin tưởng nhận thấy. Trên thân kiếm đoạn kiếm không có bất kỳ dơ bẩn, ngay cả tro bụi cũng không có một viên. Thanh kiếm này ở trong tay Trần Trường Sinh đã giết không ít người, dính không ít máu, nhưng không nhìn thấy máu. Kiếm tên vô cấu, quả nhiên vô cấu, đại trưởng quỷ cảm khai nói. Thanh đoạn kiếm này quá sắc bén, cho nên thân kiếm vô cùng bóng loáng, như thế mới có thể từ giàn hoa không dính mùi thơm, vào thế tục không chọc hồng trần, phá vạn vật mà không giữ vạn vật. Mặc dù nhìn Trần Trường Sinh hỏi, thanh kiếm này làm bằng vật liệu gì? Muốn để cho một thanh kiếm sắc bén như thế, trừ trình độ rèn cực kỳ cao siêu, tối trọng yếu vẫn là chất liệu làm ra thanh kiếm. Chỉ có chất liệu khẩn mật nhất, cứng trắng nhất đồng thời lại có độ mềm, dạ dày lớn nhất, không sợ nhiệt độ cũng lạnh lẽo, mới có thể chịu đựng được thiên truy bách luyện. Trần Trường Sinh lắc đầu, hắn thật sự không biết đoạn kiếm này dùng chất liệu gì để chế thành, sau đó cùng Mặc Vũ, Đường Tam Thập Lục nhìn về đại trưởng quỷ. Đại trưởng quỷ lắc đầu, thanh âm lạnh xuống nói, chuyện này không thể nói, nếu không lôi định trên cửu thiên sẽ giáng xuống, người nói ra cùng người cầm kiếm mệnh đồ cũng sẽ gặp đại hung hiểm. Đường Tam Thập Lục kết cây kết đắng loại lời nói bí hiểm kiểu này nhất, người thầm Thiên Cơ Các chỉ thích giả thần giả quỷ. Xem kiếm xong, đại trưởng quỷ trời đi quốc giáo học viện trước, bảo là muốn chuẩn bị để cho bách khí bản nhiều năm không thay đổi đội bản lần nữa. Mặc dù không đi, nàng nhìn Trần Trường Sinh nói, Tàng Phong là bảo vật của Ly Cung. Năm đó bị sư phụ ngươi trộm đi, ngươi mang theo trên người như vậy, tựa như có chút không ổn. Trần Trường Sinh nghĩ thầm trước nay, chỉ có giáo hoàng bệ hạ nhìn thấu lai lịch võ kiếm của mình, chỉ cần ngươi không tới Tuyên Dương, có thể có gì không ổn. Đầu tiên, sư phụ ta đã từng là viện trưởng quốc giáo học viện, là sư huynh của giáo hoàng bệ hạ, cũng là quốc giáo chánh thống truyền nhân, coi như là phân gia sản. Hắn cũng có tư cách lấy vài thứ từ Ly Cung. Hắn nói, tiếp theo, nếu như ngươi cảm thấy không ổn, ta hôm nay sẽ đi Ly Cung trả lại cho giáo hoàng bệ hạ, sau đó lại mời lão nhân gia ông ta ban thưởng lại cho ta, chẳng qua là, người không cảm thấy làm vậy là thừa hay sao? Mặc dù nhìn hắn như nhìn người xa lạ, nếu mày nói, hôm nay lời lẽ của người sắc bén còn hơn kiếm của người, cũng không giống như bộ dáng của người lúc bình thời. Trần Trường Sinh nói, có thể bởi vì gần đây mài kiếm tương đối nhiều. Mặc dù biết hắn nói chính là những ngày qua trước cửa quốc giáo học viện phát sinh mấy chuyện kia, nhìn hắn một lát nói, không sai. Ngươi quả thật mạnh hơn rất nhiều so với vài ngày trước. Liên tiếp đối chiến với cường giả tụ tinh sơ cảnh, sau đó lại muốn chỉ đạo các học sinh mới chiến đấu cùng đối thủ thực lực hơn xa mình, Trần Trường Sinh nói không sai. Quá trình này có chút cực khổ, giống như đang dùng vô số tảng đá lớn, tảng đá nhỏ, tảng đá tròn, tảng đá vuông mài kiếm, chỉ cần kiếm không có bị gãy. Như vậy tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng sắc bén. Từ Thiên Thư Lăng đến Chu Diên, từ Tầm Dương Thành về Kinh Đô, trong đoạn thời gian này cảnh giới của hắn gặp tạo hóa cùng với chút kỳ ngộ, ở quá trình này càng không ngừng rèn giũa, thiêu đốt, toàn bộ tạp chất cũng bị đẩy ra ngoài, hoặc là đốt thành khói xanh biến mất, chỉ để lại những phần tinh hoa nhất, cuối cùng hoàn toàn biến thành thực lực cùng tu vi của mình, không bao giờ mất đi nữa. Hiện tại Trần Trường Sinh thật sự mạnh hơn rất nhiều, nếu như lúc này, để cho hắn cùng với Tiết Hà thần tướng, Lương Hồng Trang chia ra tái chiến một trận, hẳn là sẽ có cơ hội thắng. Nhưng tất cả cũng không có ý nghĩa gì. Mặc dù nhìn hắn bình tĩnh mỉm cười nói, bởi vì nàng sắp trở về. Tất cả mọi người nói với ta, nàng sắp trở về. Trần Trường Sinh rất chân thành nói, nhưng kỳ thực ta cho rằng, điều này cũng không có ý nghĩa gì. Mặc dù nói, ngươi là giáo hoàng tương lai,